nhức nhối thinh lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã chót trao ai rồi. Ra đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau giá rơi. Vì em đã chót yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã cho em rồi. Vì em đã cho yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã cho em rồi. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết. Giờ đã xa thật xa, quay về với những phút yêu đầu, mình trao nhau bao ước hẹn, mà sao giờ đây chỉ còn riêng anh với anh. Mong ngày đó không rời xa, anh hờ hững với những yêu thương mà em mang đến bên đời. Giờ trong màn đêm mình anh ôm bao thương nhớ, về với anh đi, dòng trời hết tháng ngày dài, mình anh ôm nỗi nhớ mệt nhoài, chỉ có riêng anh. Thì vẫn yêu em, nguyện yêu cho đến hết cuộc đời. Dù kia cây đã ngủ vùi, nhắn gió mây rằng anh yêu em. Xa. Anh hờ hững với những yêu thương mà em mang. giờ trong màn đêm mình anh ôm bao thương nhớ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sợ rằng khi màn đêm đến che hết sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm. Giờ bàn tay em mong manh quá, biết mai sau này còn giữ được anh. Giờ bàn chân anh hay đi trước, bỏ rơi lại em trên con đường yêu. Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến anh. Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn thêm. Sợ bàn tay em mong manh quá, biết mai sau này còn giữ được anh. Sợ bàn chân anh hay đi trước, ô rời lại em trên con đường yêu. Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai. Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn thêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chiều lá rơi chiều mến cuối đoạn đường cánh chim rơi sẽ xa dần một chuyện tình mong chỉ khi đôi mi ướt lệ nhỏ. Giờ này khi anh xa em nghe trái tim em đau. Giờ này yêu thương kia đã xa. Chẳng biết đêm nay đi về đâu. Bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu buồn bề cứ vây quanh ngày. Có lẽ yêu thương kia chìm sâu. Tình đầu giờ đành phai màu. Chợt khóc giữa đêm lạnh, chợt bóng tối hiu quạnh, chợt nghe cô đơn nào lên trong lòng em. Giọt nước mắt bây giờ là tiếc nuối vô bờ. Vượt bất yêu thương có đâu ngờ. Hạnh phúc quá xa vời, bờ bên đó gọi mời để anh. Biết chắc trong lòng em giờ về với ai? Quên anh. Giờ mong chỉ khi yêu thương đã ra đi, còn chờ mong chỉ khi đôi mi ướt lệ nhòa. Giờ này khi em xa, khi em nghe trái tim em đau. Giờ này yêu thương kia đã xa. Chẳng biết đêm nay đi về đâu. Bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu buồn bề cứ vây quanh anh. Có lẽ yêu thương kia chìm sâu. Tình đầu giờ đành phai mờ. Khóc giữa đêm lạnh, chợt bóng tối hiu quạnh, chợt nghe cô đơn nào nề trong lòng em. Giờ nước mắt bây giờ là tiếc nuối vô bờ. Mất yêu thương đau đớn. Phút quá xa vời, bờ bên đó gọi mời để anh mong lời trong vòng tay anh nghe rồi. Tìm kiếm những hy vọng dù biết chắc trong lòng em sẽ về với ai. Quên anh. Quên anh. Quên những lòng ấy Lục xin trân trọng kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Dạ, đây là cặp đôi hoàn hảo từ lúc 7-8 tuổi tới giờ. Everybody. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn tháng ấy trao em rồi. Em yêu kiều tứ tha, cho lòng đắm say một tình ngỡ dài lâu, hậu sâu vòng tay em anh. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan, lâu cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu rồi thương em đã quên. Đã quên những lòng anh nuôi hoài giấc mơ, mình sẽ không vui phải như lần mây. Có nhiều đêm trong mơ em vẫn chờ, chờ anh đến tình thôi xót xa. Có nhiều đêm trong mơ em vẫn chờ, chờ anh đến tình thôi xót xa. Trước chưa câu chuyện yêu theo dệt qua tháng năm, vẫn chốc đánh rơi coi kiên không khi nàng ghé thăm. Trước sân trời mưa không cửa ra, cây nhẹ lái di già, làm sao quên bóng sáng ngày đánh cắp tim bạn nào. Xa dần theo bóng bay non cao, nơi nàng khuất theo nét mực buông không phai. Vẫn ngóng trông theo bóng nàng, vừa ngày nắng mong mơ, khói bếp tan trong nắng chiều, dạng sông chốn xa mờ. Người theo tranh vẽ tiếng du hồn nhưng cho ai say sưa. Bàn tay hoa lên nàng thơ như giấc mơ. Vẫn mãi chân theo bóng nàng, chờ mưa mãi khôn nguôi. Dưới ánh trăng soi bóng hồ, lời đêm hát tuyệt vời. Càng thêm say đắm bức tranh đẹp như xuân xanh tinh khôi. Là mắt môi em cười. Vẫn ngóng trông theo bóng nàng, chờ ngày nắng mong mơ. Khói bếp tan cho nắng chiều, dòng sông trốn xa mơ. Ơi theo tranh vẽ tiếng du hồn nhiên cho ai say sưa. Bàn tay hoa lên nàng thơ như giấc mơ. Vẫn ngóng trông theo bóng nàng, chờ mơ mãi khôn nguôi. Dưới ánh trăng soi bóng hồ, lời đêm hát tuyệt vời. Càng thêm say đắm bức tranh đẹp như xuân xanh tinh khôi. Đã mất môi em cười. Càng thêm say đắm bức tranh đẹp như xuân xanh. Trong xanh là thế, giá như em còn bên tôi, giá như thôi đừng lặng lẽ, giá vô vội chào giữa đài bỏ hoa, những dại khờ đầu tiên, những thế quen ngày xưa. Xuân để mãi em ghé qua, dừng chân đứng lại, đóng đến chi niềm vui nước mắt che vẫn xanh hai bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe lời ca anh hát khi nắng xôn xao trên hàng cây? Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ. Có con sông nào dòng chơi cuốn theo đôi bờ mưa lũ? Oh, chơi nhỏ nhoi. Bao lần dù có đã đi qua đời anh, bao hoàng hôn tím ngắt dần trên dòng sông, bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió. Sóng rất hiền và đại dương rất xanh, chôn bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ. Em ngồi ca hát một mình giữa vùng trời bỏ quên. Em nhớ anh buồn vui nay đó, em nhớ anh từng đêm gió về, bao ước mơ một thời thiếu nữ thả lá rơi con sông mùa thu. Sân thiết tha mùa xuân đi mãi, chân đứng lại. Anh có nghe lời ca em hát khi nắng xôn xao trên hàng thế. Ngập nỗi đau để bàn tay bé, tay đó xa xôi đang chờ mong. Anh có tình yêu tôi xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời

cách xa để những mùa nhuộm màu thương nhớ phố xa xôi đã vãn người qua. Cảm ơn quý vị. Đừng buồn nhé em hỡi, cuộc tình nào không phai, xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ôi sao thiết tha. Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi pha, phút cuối tiễn đưa cánh sao lưa thưa. Đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm nào không phai, xót xa một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ngồi sao thiết tha. Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi pha, nhớ nhé em giây phút mặn nồng. Tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng, rồi cho ta dòng lệ cho nhau nụ cười. Dù ngày mai có phai màu về đâu em hỡi, khi gối chăn còn lại hơi ấm hôm nào, xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu. Buồn nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao xa, luôn khát khao. Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã trôi xa, nhớ nhé em giây phút mắt nồng. Tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật hoa vắng, rồi cho ta dòng lệ đắng cay. Tình tựa bao tố dù có tan úa, mộng đẹp xin giữ trong tim, hãy cho nhau cười. Dù ngày mai có phai màu về đâu em hỡi, khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu. Cơn mưa thật xa vắng rồi cho ta đến bắt đầu.